Chương 64, pho tượng. Cỏ nghĩ nửa ngày cũng nhớ không nổi đến, hải tức giận mắng một câu. Lại ngẩng đầu nhìn về phía nữ hoa nương nương nói, ngài biết ta xảy ra chuyện gì sao? Cái này đối ta rất trọng yếu, đã bảo liên đăng là của ngài, vậy ngài khẳng định biết chút ít đi. Hải thực sự nói thật, nếu như mình thật ngộ đến có thể địch nổi thiên địa, có lẽ có thế để thiên đạo âm dương kẻn thay đổi chủ ý đồ vật, vậy mình tới này Tây Du thế giới mục đích liền đặt đến, cũng không cần lại sợ ho a a xóa đi. Ta không biết, bởi vì bảo liên đăng đã là ngươi. Nữ hoa nương nương đạo, trong mắt còn tràn ngập nghi hoặc, ngay cả nàng cũng rất muốn biết hài đến cùng ngộ đến cái gì, vợ ơ y ma có thể thu phục bảo liên đăng, đều xem trọng tố huyết nhục khôi phục thần thông. Nhưng đã hại mình đều không nhớ được, hỏi cu nờ dê hỏi không. Các ngươi mục đích đã đạt tới, có thể rời đi. Lại nói một câu, nữ hoa nương nương liền biến mất không thấy. Hái lại lần nữa sửng sốt, nửa ngày mới cúi đầu nhìn phía dưới đường tăng nói, ta không có nghe lầm chứ, nàng mới vừa nói bảo liên đăng là của ta chỗ nào đâu ta thế nào không thấy đâu cả. Đường tăng cười nhạt một tiếng, cái này không nên hỏi ta cũng không biết, nhưng có thể xác định, ngươi có thế để cho bảo liên đăng giúp ngươi dở vợ sản, mà lại ngay cả pháp lực đều khôi phục 18, vậy nói rõ bảo liên đăng thật đã là của ngươi. Hai chừng mắt nhìn, lại nhìn chung quanh trống rỗng hư không, có một cảm giác bị lừa gạt. Tựa như là vô duyên vô cớ nói cho ngươi bao nhiêu tiền đồng dạng cỏ đều nói bảo liên đăng trên người ta, nhưng ta thật không có. A Hải giận dữ, đưa tay tại toàn thân có thế giấu đồ vật địa phương sờ lên, không có, tại trong lỗ thai móc móc cũng không có. Ngay cả hầu ca cái kia túi càn khôn đều lấy ra lật cả đáy lên trời, nhưng vẫn không có bảo liên đăng bóng dáng. Mà liên tại hải dự định tiếp tục dùng vũ lực, hỏi một chút nữ hoa nương nương cùng đường tăng cái này bảo liên đăng đến cùng ở đâu, bọn họ có phải hay không hùn vốn lừa gạt mình lúc, một loại đi cảm giác kỳ quái trong lòng hắn hiện hiện. Ôn lương như nước cảm giác, giống như có thanh tuyển ở ngực chạy qua. Trừng mắt, hải vội vàng cởi kim giáp thánh ý đi, tại ngực nhìn một chút. Sau đó liền sợ ngây người. Màu đồng cổ kiên cố trên ngực, thình lình có một viên hình xăm, cùng bảo liên đăng giống nhau như lúc, lớn nhỏ cũng trở cùng hình xăm. Đưa tay sờ lên, cái này màu xanh hình xăm lại một mảnh ôn lương, mà ngoại trừ cái này ôn lương xúc cảm bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì đột ngột, thật cùng hình xăm giống nhau như lúc. Kết quả là, hải ngưng lông mày dùng tinh thần cảm giác cái này hình xăm, quả nhiên, phát giác được một cỗ đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa. Ta mẹ nó, lợi hại ha ha ha ha. Hải không khỏi ngửa mặt lên trời cười to cuồng tiếu ở trong thiên địa hạo đãng, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng đang run sợ. Phía dưới tiểu đường tăng đều lau mồ hôi lạnh, lúng ta lúng túng nói, cái này yêu quái khó lường, ngày khác chắc chắn siêu việt giữa thiên địa tất cả truyền kỳ. Cái kia, nữ hoa nương nương tạ ơn a ha, ngươi nhìn cái này bảo liên đăng đã nhận ta là chủ, ta cũng sẽ không thể trả lại cho ngươi, a ha, ngài nghỉ ngơi thật tốt. Ta có rảnh liền tới tìm ngươi nói chuyện thiếm, chuẩn trước. Nhìn qua phía bắc bầu trời cười lớn một tiếng, hải thân hình lóe lên liền đến tiểu đường tăng bên cạnh, lại kéo đường tăng, đưa tay tại hư không vạch một cái, một giây sau, liền xuất hiện ở kia trong vũ trụ mịt mờ. Không chần chờ, hải buông ra tinh thần lực, tìm đến địa cầu vị trí, mấy cái thuấn di về sau, liền lại xuất hiện ở địa cầu phạm vi bên trong. Nhưng mà, ngay tại hải chuẩn bị sử dụng bảo liên đăng, Đoàn tụ trương quả phụ linh hồn huyết nhục thơ y điếm, lại chợt phát hiện một tia không đúng. Cái này địa cầu dáng vẻ có chút không đúng. Mặc dù thành phố nơi xa y hề nguyên cổ kính, vùng bỏ hoang hoa cỏ cây cối cu nở dê không có gì khác biệt, nhưng chính là cảm giác này thời gian bên trên có chút vấn đề. Thế là triển khai thần thông cảm giác một chút, quả nhiên, cái này phạm thế nhân gian, lại nhưng đã qua 10 năm tại kia thiên ngoại thiên ngây người cũng liền nửa giờ không đến đi. Thế gian đã qua lâu như vậy ngọa tào 10 năm trôi qua, ngọn núi lớn kia thôn còn ở đó hay không a chớp mắt nghĩ nghĩ, hải vận khởi thần thông, lôi kéo tiểu đường tăng lại lần nữa giá vân mà đi. Một lù xì đi, cân đổ vân tốc độ khủng khiếp dưới, không đến mấy phút, liền đạt tới mục đích. Còn tốt, đại sơn thôn vẫn còn, mà lại so ngày xưa càng phồn hoa. Đã từng người ở thưa thớt, diện mạo hoang vu đại sơn thôn, vờ ơ y ma phát triển thành một cái trấn nhỏ bộ dáng. Cửa thôn còn cùng năm đó đồng dạng, kia rách rửa y cửa lâu xây một chút bồi bổ, vẫn như cũ vững vàng đứng vững vàng, cửa trên lầu bảng hiệu bên trong, thình lình viết Đại Sơn thôn ba chữ. Lại hướng nơi xa nhìn, có thế nhìn thấy trong tiểu trấn ồn ào náo động mà náo nhiệt đám người, thổ địa ra trải gạch xanh, hai bên đường xây không ít mới phòng ốc, nhưng năm đó những cái kia cũ phòng ốc như cũ tại, mà lại biến thành điểm du lịch đồng dạng, thật nhiều người đều tụ tập tại những này cũ phòng ốc trước, từ Đại Sơn thôn thôn dân thao thao bất tuyệt giảng thuật năm đó cố sự. Nhất là Hải đã từng ở cái gian phòng kia phòng ở, vây quanh người nhiều nhất, rời xa còn dựng lên một tôn tượng đồng. Cao hơn 2 trượng tượng đồng, toàn thân kim hồng, tại sao giờ ngọ dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Tượng đồng người khoác kim giáp thánh y rìa, cầm trong tay kim cô đồng, khuôn mặt lại cùng Hải giống nhau như lúc. Rất tốt, ha ha, có sáng tạo. Nhìn xem tượng đồng bên trên kia mở mịt mà nụ cười tà dị, Hải rất hài lòng. Sau đó cất bước bước vào Đại Sơn thôn. Một đường hành tẩu, vợ y ma không ai nhận ra mình, nhưng Hải lại lòng tràn đầy vui vẻ. Đại Sơn thôn không riêng phồn hoa, người này nhóm cu nở dê cùng địa phương khác khác biệt, cơ hồ trên mặt tất cả mọi người đều mang nụ cười hạnh phúc, hoặc bận rộn hoặc chơi đùa, bình tĩnh hài lòng, lại tràn đầy vui sướng. Nhân gian thiên đường cu nở dê không gì hơn cái này đi. Một mực đi đến kia tượng đồng trước, Hải nhìn từ trên xuống dưới cái này 193 tượng đồng. Nơi xa nhìn vẫn được, nhưng chỗ gần nhìn liền phát hiện chút tí vết, không thể nhất nhẫn, là cái này tượng đồng tư thế. Một tay mang theo đồng tử, rất hạ kỳ, nhưng một cái tay khác, vậy mà tại cào cái mông cái quỷ gì A Đại Sơn thôn một vị tuổi trẻ thiếu nữ xinh đẹp ngay tại cho các du khách giảng thuật tượng đồng truyền thuyết, nói đây là một cái gọi hải thần, dáng dấp đẹp trai càng khí chất, thông thiên triệt địa không gì làm không được ách, hơn nữa còn cứu vớt Đại Sơn thôn, dù sao liền là miêu tả thành người gặp người thích hoa gặp hoa nở chúa cứu thế bộ dáng. Đám người cũng là đầy mắt kích động. Rất mong chờ niên đại đó. Mặt khác, thiếu nữ còn nói nàng vào niên đại đó kinh lịch, nói nàng khi đó mới 8 tuổi, Hải mang theo Đại Sơn thôn thôn dân từ địa phủ sau khi trở về, người trong thôn còn nói lúc đầu muốn đem nàng gả cho Hải đâu. Cái này nói chuyện, dẫn tới đám người cười vang, nói thiếu nữ là đang khoác lác bức, cu nở dê có nói nàng là si tâm vọng tưởng. Ê cái kia, ta có thể nói một câu sao? Hải đột nhiên nhấc tay, biểu thị nói ra suy nghĩ của mình. Vị này xoái ca thỉnh giảng. Thiếu nữ nhìn Hải một chút, đầu tiên là bị Hải xuất khí kinh đến, sau đó liền khôi phục lại bình tĩnh, để Hải phát biểu. Hải háng giọng một cái, nhấc tay chỉ tượng đồng nói, các ngươi kỷ niệm ân nhân rất tốt, nhưng cái này ân nhân pho tượng có phải hay không quá cầu thả làm? Ngươi nhìn tay kia, làm sao tại cào cái mông a một câu kinh người, tất cả người vây xem mặt một chút liền đen.